Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 953. Hồng Quân Thiết Sáo trở về trang sách một cái tràn ngập tử khí không gian kỳ dị bên trong. Một cái cự đại thiên đạo pháp lộ N xoay tròn, tản ra chí cao to lớn, vạn vật gốc rễ khí tức. Pháp lộ N phía trên từng đạo huyền ảo phù văn hiển hiện. Nơi này chính là thiên đạo không gian. Bình tĩnh không gian bên trong đột nhiên hiển hiện một trận gợn sóng. Hồng Quân đạo tổ từ gợn sóng bên trong đi ra, đứng tại to lớn pháp lộ N trước đó, nhỏ bé giống như một con kiến hôi. Nhỏ bé Hồng Quân ngẩng đầu nhìn pháp lộ N, mỉm cười kêu lên: "Thiên đạo, ngươi là ai?" Một đạo mờ mịt thanh âm đạm mạc truyền ra: "Ta cũng là thiên đạo tương đương." To lớn pháp lộ N bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một cái đạm mạc thanh niên, nói ra: "Ngươi nghĩ thôn phệ ta, là ngươi đến xâm lấn ta. Đây là chúng sinh ý chí." Đạm mạc thanh niên hướng phía Hồng Quân vung tay lên, đại đạo hóa thành xiềng xích hướng phía Hồng Quân bắt trói mà đi. Hồng Quân cười ha hả nói ra: "Đại đạo bản nguyên công kích, cái này có thể không làm gì được ta." Một đạo đại đạo sao sao hiện lên ở trước mặt, đem tất cả pháp tắc xiềng xích tất cả đều ngăn trở. Phanh tương đương pháp tắc xiềng xích đâm vào đại đạo pháp lộ N phía trên, toái phiến bắn tung tóe, xiềng xích tất cả đều kết nối tại pháp lộ N phía trên. Hồng Quân đưa tay án lấy đại đạo pháp lộ N bên trên, chuyển động thủ đoạn, xoay chậm chậm, tất cả xiềng xích tất cả đều cùng theo xoay tròn, rào sát cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, xiềng xích liên tiếp căng đứt. Thiên đạo thanh niên mặt không đổi sắc, đạm mạc nhìn xem Hồng Quân, nói ra: "Ngươi rất mạnh, có thể thôn phệ ta." Hồng Quân khẽ lắc đầu nói ra: "Ta sẽ không thôn phệ ngươi. Thôn phệ ngươi, ta liền thật lại không thoát thân cơ duyên." Trấn áp, đưa tay đối thiên đạo thanh niên vỗ, một viên đại đạo chân phù hiển hiện, hướng phía thiên đạo thanh niên trấn áp tới. Không gian bên trong đột nhiên vang lên từng đợt đạo minh. Từng cái thiên đạo pháp lộ N hiển hiện, mỗi một cái thiên đạo pháp luận đều mang chí cao chí thượng khí cơ, đem Hồng Quân vây quanh. Hồng Quân biến sắc, kinh ngạc nói ra: "Ngươi vậy mà triệu hoán thế giới khác thiên đạo, chẳng lẽ ngươi sinh ra linh trí?" Đạm mạc thanh niên bình tĩnh nói ra: "Ta không biết ngươi nói như thế nào linh trí, tựa như ngươi dạng này sao? Ta chỉ là diễn toán, như thế là đối ta có lợi nhất kết quả." Cái khác đại đạo pháp lộ N vặn vẹo một chút, hóa thành đủ loại hình thái. Mỗi một cái đều là đạm mạc vô tình, khí tức to lớn cùng cực, lạ lẫm thiên đạo, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, lui ra đi. Đạm mạc thật lớn thanh âm vang lên: "Ha ha, tương đương ta nghĩ tới đi ra Hồng Hoang sau rất nhiều hậu quả, cũng làm qua rất nhiều diễn thử, trong đó kết quả xấu nhất là Hồng Hoang vỡ vụn, thiên đạo bị tiêu diệt, mỗi một kết quả ta đều thôi diễn tối ưu cách làm. Tình huống bây giờ so lão đạo trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều a. Chỉ là nhiều đối chiến mấy cái thiên đạo, còn không đến mức liền để ta sợ. Hiện tại để lão đạo đi thử một chút ngoại lai thiên đạo lực lượng." Đại chiến tại thiên đạo trong không gian khai hỏa, Hồng Quân một người độc chiếm rất nhiều thiên đạo, cho dù là hắn cũng trong lúc nhất thời khó mà thủ thắng. Trận này thật lớn chiến tranh tiếp tục cực kỳ lâu. 33 trọng đế quan phía trên, phong thần bảng treo cao, tam giới vẫn lạc tiên thần thật thính đều được phong thần bảng thu nạp. Bạch Cẩm toàn thân đẫm máu đứng tại đế quan phía trên, đã là có chấn thủ đế quan hai thi chuẩn thánh vẫn lạc. Bạch Cẩm tam thi thần tề xuất, hiệp trợ chấn thủ đế quan. Bạch Cẩm đứng tại đế quan quan ải phía trên, nhìn xem đế quan trước vô số tiên thần thi thể, tự nói ra: "Trận chiến đấu này cũng không biết còn bao lâu nữa." Một đạo huyễn ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Bạch Cẩm bên người. Ba quang sáng tối chập chờn, Bạch Cẩm lập tức quay đầu, trong mắt mang theo kinh ngạc, vội vàng thở dài một tuần lễ nói: "Đệ tử Bạch Cẩm bái kiến sư gia." Hồng Quân đạo tổ nhìn xem Bạch Cẩm, ngưng trọng nói ra: "Tiểu Bạch, ta cần ngươi trợ giúp." Bạch Cẩm toàn thân run lên, tâm thần chấn động, chẳng lẽ sư gia cũng ngăn không được sao? Nhất thời tuôn ra một cỗ bối rối chi tình, vội vàng nói, đệ tử chờ đợi sư gia phân công, ta muốn ngươi chứng đạo thành thánh. Bạch Cẩm sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ nói ra, sư gia, hiện tại hồng hoang đại kiếp giáng lâm, đệ tử cũng nghĩ chứng đạo, nhưng là đệ tử lại không năng lực này. Hồng Quân đạo tổ hư ảnh vươn tay, mờ mịt thanh âm truyền ra, cái này ngươi cầm đi. Một cái đĩa ngọc tại đạo tổ trong lòng bàn tay. Bạch Cẩm xoay người, hai tay duỗi về phía trước tiếp nhận ngọc bàn, hỏi, sư gia, đây là cái gì? Đây là tạo hóa ngọc điệp, ở trong chứa 3000 đại đạo pháp tác, có thể trợ ngươi ngộ đạo thành thánh. Ngươi thành thánh về sau, có thể luyện hóa tạo hóa ngọc điệp. Ta đem thông qua tạo hóa ngọc điệp, giúp ngươi hợp đạo. Bạch Cẩm con mắt đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin kêu lên. Sư gia, ngài để ta hợp đạo. Ngài đâu? Ngài mới là đạo tổ. Ai tương đương? Hồng Quân đạo tổ mờ mịt thân ảnh dần dần trở thành nhạt. Yếu ớt thở dài nói ra. Bạch Cẩm, ngươi nhất định muốn mau chóng. Thời gian của ta đã không nhiều. Hồng Hoang có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, đều muốn nhìn ngươi. Sư gia tương đương, sư gia tương đương, sư gia. Ta không được a. Bạch Cẩm kinh hoàng kêu to hai tiếng. Bạch Cẩm, Hồng Hoang tương lai giao phó cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Nắm chặt tương lai đi. Hồng Quân thân ảnh dần dần trở thành nhạt, hoàn toàn biến mất không gặp. Sư gia tương đương, Bạch Cẩm tại đế quan phía trên quát to một tiếng. Nhìn chung quanh, thiên đạo không gian bên trong, Hồng Quân đạo tổ ngồi xếp bằng hư không. Chung quanh tử khí tràn ngập, dưới thân hơn 10 cái đại đạo pháp lộ N chậm chạp xoay tròn. Nhất chuyển một hồi, giống như tạm ngừng, ngươi trấn áp không chúng ta bao lâu. Hơn 10 đạo thanh âm đạm mạc hợp lại cùng nhau. Hồng Quân đạo tổ cúi đầu nhìn về phía 10 cái đại đạo pháp luận, khẽ gật đầu mỉm cười nói, đúng thế, ngươi muốn thôn phệ chúng ta. Không, ta hiện tại muốn là đối kháng. Hồng Quân đạo tổ buông lỏng trấn áp vĩ lực, mặc cho phía dưới 10 cái thiên đạo chi lực phấn khởi cọ rửa thân thể của mình. Theo 10 cái thiên đạo chi lực cọ rửa Hồng Quân thân thể, Hồng Quân trong hai mắt lóe thần quang 7 màu, cái trán hiển hiện một cái hư ảo pháp lộ N. Hỗn độn bên trong, Bạch Cẩm đứng tại đế quan phía trên, nắm chặt tạo hóa ngọc điệp một trận sốt ruột, trong óc từng cái suy nghĩ hiện lên. Sư gia vì sao muốn đem tạo hóa ngọc điệp truyền cho ta? Sư gia nói thời gian không nhiều là có ý gì? Chẳng lẽ sư gia cũng vô pháp đối kháng vực ngoại cường giả sao? Trong lòng hiện lên một cái khó có thể tin suy nghĩ. Chẳng lẽ sư gia sẽ vẫn lạc sao? Bạch Cẩm trên thành tường đi qua đi lại, sốt ruột tự nói ra. Chứng đạo, ta nên như thế nào chứng đạo? Sư gia, ngài nói cho ta a. Từng đạo lưu quang từ hỗn độn bên trong xẹt qua, rơi vào trên tường thành, hóa thành Hạo Thiên Thượng Đế cùng Trấn Nguyên Đại Tiên, hai vị hồng hoang chí cường tiên thần, hiện tại cũng hiển hách rất là chật vật, từng cái quần áo không chỉnh tề, râu tóc lộn xộn. Hạo Thiên Thượng Đế thở nói ra, Bạch Cẩm, ta ở trên thanh đế quan cảm giác được ngươi khí tức bất ổn. Tâm thần khuấy động, là xảy ra chuyện gì? Bạch Cẩm dừng bước lại, kiềm chế quyết tâm bên trong bất an, ngưng trọng nói ra, sư gia vừa mới hình chiếu giáng lâm, cho ta cái này. Bạch Cẩm vươn tay, trong lòng bàn tay đĩa ngọc hiển hiện. Hạo Thiên Thượng Đế chấn kinh kêu lên, tạo hóa ngọc điệp, liền vội vàng hỏi, lão gia vì sao muốn đem cái này cho ngươi? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.